Chương 697, Thần binh các. Theo vừa mới tình huống đến xem, cái này cái gọi là thái tử thiết diệu, cũng chính là một giới vũ phu, căn bản không có quản lý quốc gia trí tuệ. Quốc vương Thiết Phi Hồng muốn để hắn kế vị, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thiết diệu sự tình, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Phương thần nhiệm vụ liền là đến thiết huyết đế quốc làm người giám sát, trong vòng nửa năm. Chỉ cần tại nửa năm này bên trong, cam đoan thiết huyết đế quốc không có chuyện gì phát sinh là được, những chuyện khác, hắn một mực mặc kệ. Cho dù là thiết huyết trong đế quốc đấu, hắn QNZ không có nghĩa vụ đi quản lý, mà lại hơi không cẩn thận, liền sẽ để chính mình rơi vào đi. Dù sao QNZ không có chuyện gì làm, có thể dùng thời gian nửa năm này, đến để thăng tu vi. Phương thần, kim chi ý cảnh đã linh hội, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành kim hệ kiếm pháp, sau đó tại tu luyện cái khác hai hệ kiếm pháp, nếu như có thể tu luyện thành ngũ hành kiếm pháp, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua nửa tháng, tăng thêm phương thần trên đường chậm trễ thời gian, hắn ra đã một tháng. Một tháng qua, thiết huyết đế quốc quốc vương Thiết Phi Hồng, thương thế nghiêm trọng hơn, mắt thấy là phải băng hà. Còn như thái tử Thiết Diệu, từ khi bị phương thần sau khi đánh bại, một mực bế quan tu luyện, mỗi khi có chỗ đốn ngộ, liền sẽ tìm đến khiêu chiến phương thần. Nhưng là, mỗi một lần đều sẽ bị phương thần đánh đầy bụi đất rời đi. Bất quá, Thiết Diệu cũng không có nhụt chí, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, phương thần có thể rõ ràng cảm giác được Thiết Diệu tiến bộ, bất quá đối với hắn tới nói, Thiết Diệu vẫn như cũ không tính là gì. Ngược lại là một tháng này bên trong hoàng thành, không khí ngột ngạt, vô số liên quan tới Thanh Sở Vương lời đồn đại, lưu truyền sôi sùng sục. Không biết là người hữu tâm cố ý hành động, vẫn là Thanh Sở Vương thật muốn tạo phản, tóm lại toàn bộ trong hoàng thành, phảng phất có một loại mưa gió nổi lên chi thế. Một tháng này, Thiết Phi Hồng ngược lại là không có tới tìm Phương Thần. Nào đó một ngày, Phương Thần sau khi tu luyện xong, chuẩn bị rời đi hoàng cung, tiến về hoàng thành, mua sắm một chút vật liệu luyện khí. Theo tu vi tăng lên, cao giai huyền binh ẩn long kiếm đã không cách nào thỏa mãn Phương Thần nhu cầu, sở dĩ hắn muốn đem ẩn long kiếm phẩm giai tăng lên thoáng cái. Muốn tăng lên huyền binh phẩm chất, nhất định phải luyện khí đại tông sư mới được, mà Phương Thần chẳng qua là một cái luyện khí đại sư mà thôi, căn bản là không có cách chính mình tăng lên, chỉ có thể tìm kiếm trong hoàng thành luyện khí đại tông sư. Phương Thần sớm đã nghe ngóng, tại cái này trong hoàng thành, nghe nói có một cái luyện khí đại tông sư, người này tại luyện khí nhất đạo bên trên, phi thường cao minh. Người này luyện chế ra binh khí, có chính mình đặc biệt thủ pháp, uy lực cường hoành phi thường. Phương Thần đi ra chỗ ở về sau, chính là đụng phải mấy cái hoàng tử. Người giám sát đại nhân, ngài muốn đi đâu trong đó một cái hoàng tử, nhìn thấy Phương Thần về sau, cười ha hả hỏi. Người giám sát đại nhân, ngài muốn ra ngoài sao? Ngài đối thiết huyết đế quốc chưa quen thuộc, hay là chờ chúng ta ra tay dẫn đường đi? Một cái khác hoàng tử no y ba cao y hoàng tử, theo thứ tự là tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, còn có cửu hoàng tử. Cái này ba cao y hoàng tử, là trừ thiết diệu bên ngoài, nhất có hy vọng nở dê cạnh tranh quốc vương chi vị hoàng tử. Lớn như vậy thiết huyết đế quốc, có rất nhiều hoàng tử, nhưng là có thể cùng ba vị này hoàng tử so sánh, gần như không có. Giống như không phải là bởi vì thiết diệu là thái tử, ba người này căn bản không đem hắn để vào mắt. Thiết diệu chẳng qua là một giới vũ phu mà thôi, cái này ba cao y hoàng tử, trí tuệ vô song. Một mực đang tính kế lấy thiết diệu, không muốn để cho thiết diệu kế thừa vương vị. Đương nhiên, cái này ba đại hoàng tử sau lưng, có các đại thế lực duy trì, thiết huyết đế quốc mặc dù đối ngoại nhìn rất thống nhất, nhưng là nội bộ cũng chia lấy mấy cái phe phái. Ba đại hoàng tử phía sau nếu như không có người ủng hộ, căn bản là không có cách đối kháng thiết diệu. Đây cũng là Thiết Phi Hồng lo lắng nhất địa phương, hắn còn sống, có thể lực gáp ba đại hoàng tử thế lực sau lưng, một khi hắn chết, bằng vào một cái thiết phong long, căn bản là không có cách đối kháng bọn hắn thế lực sau lưng. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy làm phiền. Phương Thần là thật chưa quen thuộc thiết huyết đế quốc, vừa lúc gặp được ba cao y hoàng tử, bọn hắn muốn dẫn đường, tự nhiên là tốt nhất rồi. Không biết người giám sát đại nhân muốn đi đâu? Tam hoàng tử tiếng cười hỏi. Tam hoàng tử cho Phương Thần cảm giác là phi thường trầm ổn, nội liễm, mà lại Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, tâm cơ của người này rất sâu, bình thường tình huống rất ít có thể nhìn thấu người này. đi mua sắm một chút vật liệu luyện khí. Phương Thần No Ý vậy liền đi thần binh các đi. Ngũ hoàng tử No Ý người giám sát đại nhân, thần binh các chính là chúng ta Thiết Huyết Đế quốc tốt nhất một cái binh khí cửa hàng, cam đoan bên trong có thứ mà ngươi cần đồ vật. Cựu hoàng tử No Ý nhìn thoáng qua ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử, Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, mặc dù cái này ba cao y hoàng tử đều có hy vọng ở dê cạnh tranh quốc vương chi vị, nhưng là so với tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử phải kém hơn rất nhiều. Đi thôi. Phương Thần No Y ba cao y hoàng tử dẫn đường, chỉ chốc lát sau Phương Thần liền rời đi hoàng cung, ra hoàng thành đường phố phồn hoa bên trên. Người giám sát đại nhân, thần binh các tại chúng ta hoàng thành trung ương trên quảng trường, khoảng cách nơi đây không xa. Tam hoàng tử cười khanh khách nói. Toàn bộ hoàng thành trên không, tràn ngập một cái phi thường to lớn trận pháp này ẩn nấp trong hư không, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, bất quá vẫn là không thể gạt được Phương Thần. Phương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười, hành tẩu tại trên đường cái. Thiết Huyết Đế quốc hoàng thành, dị thường phồn hoa, vô số võ giả, như nước chảy. Mà tại đường đi hai bên, có vô số quầy hàng, chủ quán đang ra sức hét lớn. Ước chừng đi lại 5 phút về sau, Phương Thần đi tới trong hoàng thành quảng trường, liếc nhìn lại, ở trung ương trên quảng trường, có một tòa 9 tầng lầu các. Tòa này 9 tầng lầu các phía trên, mang theo một khối kim biển, bên trên có 3 cao y cứng cấp hữu lực chữ lớn thần binh các. Đây chính là thần binh các Phương Thần tự đủ. Người giám sát đại nhân, cái này thần binh các, có luyện khí đại tông sư tòa chấn, mà lại thần binh các còn cùng chúng ta hoàng thất hợp tác, hoàng thất binh khí, trên cơ bản đều là tiếp theo binh các ra. Ngũ hoàng tử giới thiệu nói. Người giám sát đại nhân, chúng ta đi vào nói. Cựu hoàng tử No Y cựu hoàng tử tiếng nói vừa dứt, trực tiếp tiến vào thần binh các một tầng bên trong, sau đó trầm giọng nói, người giám sát đại nhân đến, nhân viên không quan hệ, nhanh chóng rời đi. Có thể đến thần binh các võ giả, đều là một chút thực lực cường đại, hoặc là eo cuốn bạc triệu võ giả. Đột nhiên nghe được cựu hoàng tử, nhao nhao tức giận không thôi. Cái gì người giám sát đại nhân? Dựa vào cái gì để chúng ta rời đi? Có người bất mãn nói. Bất quá, trong đám người có người nhận ra cựu hoàng tử thân phận, trong nháy mắt chính là truyền ra. Hắn là cựu hoàng tử, cái khác hai cái là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Ba cao y hoàng tử làm sao lại đến thần binh các, chúng ta đi nhanh lên đi, trêu chọc không nổi bọn hắn. Nếu không muốn chết, cũng nhanh đi. Lập tức, đông đảo võ giả, rối rít tán đi. Thấy cảnh này, cựu hoàng tử trên mặt nở một nụ cười, lúc này, thần binh các một cái người phụ trách, cười ha hả đi đến cựu hoàng tử trước người, cười nói, cựu hoàng tử đến, không có từ xa tiếp đón. Đây là người giám sát đại nhân muốn vật liệu danh sách, ngươi đi tìm một cái. Cựu hoàng tử đưa ra một cái danh sách nói. Cái sau nghe vậy, cười ha hả quay người rời đi. Nhìn xem một màn này, Phương Thần trong lòng âm thầm nghĩ đến, cựu hoàng tử chỉ sợ là thường xuyên đến nơi này đi. Mà lại vừa đến đã thanh tràng, bực này tác phong người giám sát đại nhân, ngài chờ một chút. Tam hoàng tử cười nói. Ngay tại Phương Thần bọn người chờ đợi thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó một đạo khôi ngô thanh âm, trong nháy mắt theo bên ngoài đi đến. Hừ, người giám sát lại như thế nào, dựa vào cái gì thanh tràng cái này khôi ngô võ giả, trên mặt tràn đầy vẻ không vui, băng lãnh nói. Đang khi nói chuyện, cái này võ giả nhanh chân đi tới Phương Thần bên cạnh, nhìn thoáng qua ba cao y hoàng tử, sau đó khiển trách quát mắng, ngươi chính là người giám sát. Phương Thần gật đầu, khôi ngô võ giả tiếp tục nói ra, ừ, nơi này là Thiết Huyết Đế quốc, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể đến thần binh các, ngươi không có tư cách thanh tràng. Hiển nhiên, cái này khôi ngô võ giả, đối với người giám sát rất không hài lòng. Phương Thần nhíu mày, có chu tờ không vui. Thanh tràng không phải hắn. Là cựu hoàng tử, người này vừa tiến đến tiểu nhằm vào hắn, cái này khiến hắn rất không vui. Ngươi là ai nhanh đi ra ngoài, người giám sát đại nhân là cao quý chúng ta Thiết Huyết Đế quốc người giám sát, há lại ngươi có thể quát tháo. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, băng lãnh nói. Người giám sát, không phải liền là hết ăn lại uống sao? Khôi ngô võ giả, khinh thường nói. Ngậm miệng. Ngũ hoàng tử khiển trách quát mắng. Khôi ngô võ giả, nhìn xem Phương Thần, nói. Ta ghét nhất các ngươi những người giám sát này, ỷ vào chính mình đến từ ngũ hành học viện, một mực tại Thiết Huyết Đế quốc hết ăn lại uống, thật là vô sỉ. Nói xong, khôi ngô võ giả quanh thân, trong nháy mắt bạo phát ra hào quang sáng chói, chợt bàn tay của hắn như đồng du long, đồng nhiên hướng phía Phương Thần oanh kích mà tới. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, người này lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Phanh Phương Thần không hề nghĩ ngợi, một quyền ném ra, nắm đấm đánh vào Khôi Ngô võ giả trên bàn tay, lập tức bạo phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt. Ngay sau đó, Khôi Ngô võ giả, thân hình không nhịn được lui lại. Hắn ổn định thân hình về sau, đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, hắn cảm giác một cỗ vô hình khí tức chui vào trong thân thể hắn, để hắn không cách nào hội tụ linh khí. Khí độc Phương Thần trong nháy mắt chính là phát hiện, chính mình trúng độc. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ băng lãnh. Cái này Khôi Ngô võ giả, tu vi rõ ràng chỉ có linh tuyển cảnh tứ trọng mà thôi, hắn thế mà đối với mình hạ độc, mà lại chính mình còn không phát giác gì. Người giám sát cũng bất quá như thế. Khôi Ngô võ giả khẽ quát một tiếng, lại lần nữa đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phương Thần không cách nào hội tụ linh khí, thân hình của hắn nhanh lùi lại, cùng lúc đó tiểu lão thử trong nháy mắt ra Phương Thần trên bờ vai, cùng Khôi Ngô võ giả chiến đấu cùng một chỗ. Phanh phanh phanh một phen kịch chiến về sau, Khôi Ngô võ giả phẫn nộ mắng to, hừ, người giám sát cũng quá yếu đi a, thế mà để linh sủng tới giúp ngươi ngăn cản công kích. Mập mạp chết bẩm, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tổn thương ta lão đại. Tiểu lão thử băng lanh nói, quanh thân tử sắc quang choáng chợt hiện. Móng vuốt nhỏ nắm chặt, một quyền đánh phía Khôi Ngô võ giả. Phanh Khôi Ngô võ giả bị tiểu lão thử một quyền đánh bay, hắn ổn định thân hình, đôi mắt lấp lóe. Khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua bà cao y hoàng tử, sau đó nói, hừ, cái gọi là người giám sát, thật sự là chỉ là hư danh, ta khinh thường cùng ngươi chiến đấu. Nói xong, Khôi Ngô võ giả thân hình lóe lên, rời đi thần binh các.